Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, 10 người độ khó khăn nhất nhiệm vụ lên cấp. Ngày thứ 2, sáng sớm Mơ Siêu lĩnh chủ phủ lầu 3, trong diễn võ trường trái tim Mơ Siêu Lam Nguyệt, Bạch Vũ, Triển Lăng Hiên, Hồ Đao đám người, tất cả tụ tập đến nơi này. Trên người của bọn hắn, ít nhất cũng có 3 kiện cực hạn cấp bậc trang bị. Ngoại trừ Triển Lăng Hiên trở ra, những người khác là 1 món vũ khí thêm 2 món phòng ngự trang bị. Dương gia Lăng Hiên, ngoại trừ thông thường phòng ngự trang bị ra, hắn còn nhiều hơn ra 1 diện phụ tá tấm thuẫn, cùng 1 cây hơn 3 thước gần dài 4 mét nặng nề trường thương. Nhìn hết sức bá đạo. Hơn nữa, bên cạnh hắn, còn có 1 con thân cao 3 mét, giống như cự tượng như biến dị đức mục chó. Đây là ban đầu trong quân khu 1 con chó nghiệp vụ của quân đội biến dị mà đến. Hôm nay đã là cấp 9 tinh anh, cũng là Triển Lăng Hiên vừa thu phục không ngồi lâu cưỡi. Khi bọn hắn 10 người đều đổi lại 3 kiện cực hạn cấp bậc trang bị, cũng sắp có thể đề thăng chiến lực của mình chuẩn bị đều làm sau đó. Hôm nay, Lý Đại Hổ mục tiêu đã thực hiện hơn phân nửa. Hiện tại Hát Quốc chiến thần bảng bên trên, 10 cái danh ngạch bên trong, có 6 cái là người của hắn. Nhớ tới hôm qua ngày toàn bộ lãnh địa bên trong người chơi bởi vì Lam Nguyệt đám người đột nhiên bùng nổ mà kinh ngạc cảnh tượng, Lý Đại Hổ khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Bất quá rất nhanh, hắn mỉm cười liền thu liễm Mơ Siêu bởi vì dưới mắt, có 1 cái quan trọng hơn, cũng càng chật vật chuyện, cần đối mặt, đó chính là nhiệm vụ lên cấp. Người may mắn còn sống sót người chơi nhiệm vụ lên cấp. Một khi nhận, liền sẽ tự động bị truyền tống đến tương ứng cảnh tượng bên trong đi. Mong muốn trở về, hoặc là hoàn thành nhiệm vụ lên cấp, hoặc là buông tha, bình thường nghề nghiệp người may mắn còn sống sót người chơi có 3 lần cơ hội, miễn chết cơ hội. Mà chức nghiệp đặc biệt người may mắn còn sống sót người chơi, lại chỉ có 1 lần. Lần đầu tiên nếu là không có thành công, kia lần thứ 2 liền chỉ có 2 con đường có thể đi. Sống hoặc chết, nói cách khác, đây là Lam Nguyệt đám người 1 lần duy nhất thử cơ hội. Chuẩn bị xong chưa? Nhìn võ trang đầy đủ, tinh khí thần đã sớm đạt tới trạng thái tốt cùng 10 người. Lý Đại Hổ trầm giọng hỏi, chuẩn bị xong, 10 người đồng thời mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng lại kiên định lạ thường. Nếu như người bình thường, lúc này coi như tâm lý tư chất khá hơn nữa, cũng khó tránh khỏi sẽ có một chút lo âu và bản năng lùi bước. Nhưng là Lam Nguyệt đám người không giống, căn bản mà nói, bọn hắn chính là nhân loại, cũng là Lý Đại Hổ hồn khế sinh vật, ngoại trừ giữ nguyên chính mình nhân loại ký ức cùng bản tính ra. Có thể nói là một loại đặc thù ma hồn sinh vật. Mà ma hồn sinh vật, ngoại trừ đối mặt Lý Đại Hổ thời điểm trở ra, bất kỳ tâm tình tiêu cực đều sẽ không xuất hiện ở trong lòng bọn hắn. Không có sợ hãi, không do dự, thậm chí không có hưng phấn cùng kích động. Bất kể là thân kinh bách chiến đặc chủng huấn luyện viên Dương Thiên Lâm, vẫn là tuổi gần 13 tuổi tiểu nha đầu Tiểu Lan. Vào giờ khắc này, trong lòng đều có chỉ có 1 ý tưởng cùng ý nghĩ. Đó chính là, chấp hành. Cũng hoàn thành Lý Đại Hổ giao phó nhiệm vụ, những thứ khác tất cả, cũng không tích chữ ở trong đầu của bọn hắn. Hừm, đi thôi, bọn ta tin tức tốt của các ngươi. Lời thừa thải lại nói cũng là không có chút ý nghĩa nào. Đúng như Lam Nguyệt đám người có thể rõ ràng cảm thụ được Lý Đại Hổ ý niệm một dạng. Lý Đại Hổ cũng có thể cảm nhận được bọn hắn tất cả. Hướng theo hắn truyền đạt mệnh lệnh. Lam Nguyệt đám người đồng thời nhắm hai mắt lại, bắt đầu câu thông trong đầu lực lượng thần bí, nhận thuộc về mình nhiệm vụ lên cấp. Rất nhanh, mọi người mở mắt, liếc nhìn nhau, giống như là tiến hành một loại nào đó thần bí câu thông sau đó. Đột nhiên tập thể biến mất ngay tại chỗ. Trong diễn võ trường, Lý Đại Hổ không hề rời đi. Hắn tại chỗ ngồi xếp bằng, nhắm hai mắt lại. Chờ đợi đến Lam Nguyệt đám người chiến thắng trở về. Nhưng mà, chờ đến lúc này, chính là hơn 2 giờ đi qua, nơi này vẫn như cũ vô cùng an tĩnh, không thấy bất cứ ba động gì. Nếu không phải trong đầu có đến cùng Lam Nguyệt đám người liên hệ thần bí, Lý Đại Hổ đều biết hoài nghi các nàng có phải hay không xảy ra ngoài ý muốn. Đáng tiếc, cái kia cái gọi là nhiệm vụ cảnh tượng mặc dù không thể hoàn toàn cắt đứt ta cùng với các nàng liên lạc, nhưng cũng để cho ta không cách nào quan sát được các nàng tình huống cụ thể. Tiếp tục chờ rồi sau một giờ, Lý Đại Hổ lựa chọn rời đi, đi qua lúc ban đầu lo âu và kích động sau đó. Tỉnh táo lại hắn đã ý thức được, không quản lý mình tại nơi này còn là không ở nơi này, đều không cách nào ảnh hưởng đến Lam Nguyệt đám người. Đã như vậy, vậy liền không còn tại trong này lãng phí thời gian. Dù sao, hắn bây giờ cách cấp 9 cực hạn còn có một chút khoảng cách. Nếu như sẽ không nắm chặt, có thể không được bao lâu Lam Nguyệt các nàng liền có thể đuổi tới. Tuy nói loại tình huống đó với hắn mà nói cũng không phải chuyện xấu. Nhưng thân là mặt của chủ nhân diện cùng uy nghiêm, vẫn còn cần duy trì một hồi. Hy vọng các ngươi có thể mang cho tin tức tốt của ta. Ngoặc kép, một cái không biết không gian. Nơi này là hoang dã. 100 mét cao đại thụ che trời tùy ý có thể thấy được. Dây leo giống như cự mãng một như quấn quanh ở trên thân cây. Thỉnh thoảng có không biết thú hống cùng thân ảnh tại mật lâm thâm sử lóe lên. Tất cả, đều tràn đầy nguyên thủy khí tức. Đột nhiên, một nơi không lớn không nhỏ trên đất trống, 10 người ảnh trống rỗng xuất hiện ở nơi đó, chính là mới vừa rồi nhận rồi nhiệm vụ lên cấp Lam Nguyệt đám người. Các ngươi đang tiến hành đoàn đội nhiệm vụ lên cấp, căn cứ đội ngũ nhân số cùng thực lực phân tích, lần này nhiệm vụ lên cấp khó khăn vì S cộng, xin hỏi các ngươi đoàn đội lấy một cái tên, chính đang Lam Nguyệt đám người nghi ngờ thân ở chỗ nào thời điểm. Băng lạnh âm thanh âm tại trong đầu của bọn hắn vang lên. S cộng, nghe được lần này nhiệm vụ lên cấp khó khăn hệ số. Mọi người ánh mắt hơi co rúc lại, bất quá, bọn hắn cũng không có nói gì nhiều, biểu tình như cũ bình tĩnh như nước, thần ma tiểu đội, đơn giản trao đổi một lúc sau, Lam Nguyệt nói ra mọi người quyết định đi ra ngoài tiểu đội tên. Thần ma tiểu đội. Các ngươi lần này nhiệm vụ lên cấp là tiêu diệt Ngưu Đầu Nhân Bộ Lạc, khoảng cách nơi này 10 km bên ngoài về phía tây. Có một cái cỡ trung Ngưu Đầu Nhân Bộ Lạc, bên trong diện có 800 cấp 9 tinh anh Ngưu Đầu Nhân chiến sĩ, 50 cấp 10 thống lĩnh Ngưu Đầu Nhân dũng sĩ và 10 cái cấp 10 thống lĩnh Ngưu Đầu Nhân vu sư. Trong vòng nửa tháng, tiêu diệt tất cả Ngưu Đầu Nhân, thời gian hao phí càng ít, cuối cùng đánh giá biết càng cao, bởi vì các ngươi là lần đầu tiên tiến hành nhiệm vụ lên cấp. Nếu như cảm giác không cách nào hoàn thành, có thể tùy thời lựa chọn buông tha, nếu vượt qua 15 ngày không có thể đánh chết tất cả Ngưu Đầu Nhân, hoặc là tất cả nhân viên tử trận, lần này nhiệm vụ lên cấp thất bại. Chúc các ngươi may mắn. Băng lạnh âm thanh âm còn đang vang vọng. Lam Nguyệt đám người sắc mặt cũng hơi xuất hiện biến hóa. 800 cấp 9 tinh anh, cộng thêm 60 cấp 10 thống lĩnh, dạng này quái vật đội hình, so với trước kia quái vật công kích lãnh địa là một lớp cuối cùng, còn cường hãn hơn gấp mấy lần, cái này đã không thể dùng cường đại để hình dung, nhất định chính là kinh khủng. Cho dù Lam Nguyệt đám người, cũng cảm nhận được một trận khó giải quyết, bất quá. Thân là Lý Đại Hổ hồn khế sinh vật, bất kể nhiệm vụ có bao nhiêu khó khăn, đối mặt đối thủ mạnh bao nhiêu, bọn hắn đều không biết có bất kỳ lùi bước. Các ngươi trước tìm chỗ đặt chân, thiết lập cứ điểm tạm thời. Đầu tiên ta thăm dò đường một chút, quan sát một hồi địch tình cùng xung quanh địa thế. Thân là Lý Đại Hổ cái thứ nhất hồn khế sinh vật. Không có Lý Đại Hổ thời điểm, Lam Nguyệt chính là mọi người lão đại. Cho nên, nàng rất tự nhiên ra lệnh, nhất thời, 9 người khác rối rít hành động, bắt đầu chuẩn bị, Lam Nguyệt thân ảnh tất hướng phía tây nhanh chóng lao đi. Rất nhanh biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Lần này nhiệm vụ lên cấp, nhất định là một cái trường kỳ kháng chiến. Hết chương.